Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ý quyết định cho thế giới sổng văn này một sân khấu lớn. Cô đã chọn một nhà công ty có quy mô nhỏ nhất trong số nhiều công ty Internet mà cô Thành đang chú ý đến. Hiện tại, nó chỉ là một nhà xưởng nhỏ, nhưng theo quy tắc của thế giới này, cô Thành. Thành công. Ninh Ý đã tối ưu hóa trang web của họ một cách đơn giản và thô bạo để thu nhỏ kích thước. Bởi vì từ trước tới nay, tốc độ gõ mã code của cô luôn rất nhanh, tỷ lệ lỗi thấp và ít lỗi. Dù sao con người cũng ở trong môi trường khắc nghiệt đã lâu, chỉ cần không chết thì sẽ thăng cấp. Sau khi lạch cạch xong, Ninh Ý đã làm xong xuôi mọi chuyện. Cô để email và số điện thoại nhưng không để lại tên của mình. Cùng ngày hôm đó, cô nhận được tin nhắn trả lời từ đầu dây bên kia. Đại lão Phương nào, xét từ giọng điệu của đối phương thì hẳn là người anh em. Đại lão, nếu anh rảnh, có thể ló mặt ra cùng nhau ăn cơm tối không? E thẹn, JPG, Ninh Ý thầm nghĩ, có thể mà, nhưng, chẳng may trong lúc ăn cơm mà hai người vô tình hoán đổi thân xác, chồng của cô thấy vợ đang ăn cơm cùng với một người đàn ông khác thì cô làm sao giải thích? Có thời gian đi rồi nói, được, đại lão. Trong lúc Ninh Ý đang tập trung cho công việc, giới hào môn đã xảy ra một chuyện chấn động. Nguyên nhân là do chuyện Ninh Ý đổi giường, rất nhiều người hầu của cô ra nhìn thấy một chiếc hộp lớn như vậy được chuyển vào bên trong phòng đã im lặng suốt 3 năm của cô Thành, nên không hiểu sao động tĩnh này lại truyền ra bên ngoài được. Sự tình liên quan đến hai từ, cô Thành, mọi nhất cử nhất động đều là tin tức nặng ký trong giới hào môn, và trực tiếp gây ra một làn sóng thảo luận lớn. Chẳng lẽ bên phía cô đại thiếu có động tĩnh gì sao? Nếu không, tại sao đang yên đang lành lại đột nhiên thay đổi? Có phải anh ta muốn giao lưu với thế giới bên ngoài không? Mẹ kiếp, nếu cô đại thiếu có thể quật khởi trở lại. Nam thần của tôi trở về rồi sao? Ha ha ha, như vậy chẳng phải Ninh Ý sắp bị đá rồi sao? Tôi rất chờ mong đấy. Ninh Ý sửng sốt, bởi vì cô không biết, cô chỉ muốn nằm yên thoải mái hơn một chút. Vậy mà có thể khiến cho giới hào môn rung chuyển nguyên một ngày. Nhưng Đinh Tư Nguyệt khi xem được tin tức này thì cảm thấy rất vui mừng. 3 năm không có động tĩnh gì, nhưng tại sao cô ta vừa đi chữa khỏi cho cô đại thiếu, cô đại thiếu lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Điều này cho thấy cô đại thiếu nhất định đã được hơi ấm của cô ta chữa khỏi và đã lấy lại được ý chí sống. Vì vậy, vòng bạn bè của Đinh Tư Nguyệt đã cập nhật một bài viết. Hãy để em là ánh sáng của em và xua tan bóng tối cho anh. Hình ảnh, một câu này giống như một bản văn án giả thâm tình, kèm theo 4 bức ảnh từ váy dạ tiệc, khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người, đồng thời vô tình tiết lộ tư thế của nữ chính si tình được Đinh gia ôm trong lòng bàn tay. Ninh Ý có thể nhìn thấy vòng bạn bè của Đinh Tư Nguyệt, nhưng cô không có bất kỳ người bạn tốt nào trong giới hào môn, cho nên không thể xem các bình luận. Tuy nhiên, Đinh Tư Nguyệt đã kéo WeChat của cô vào một nhóm trước đó, mà nhóm này còn khá sôi nổi, Nguyệt Nguyệt thật đẹp. Thật mong chờ đến bữa tiệc chào mừng, bài đăng trong vòng bạn bè của Nguyệt Nguyệt là viết cho ai vậy? Cười xấu, lần cuối cùng Nguyệt Nguyệt đăng những khoảnh khắc như thế này là vào sinh nhật của cô đại thiếu đúng không? Đinh Tư Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người không cần đoán mò như vậy. Cô ta sẽ không để những người khác biết mình đang làm gì. Nguyệt Nguyệt, hôm nay cháu có thể đến đây chơi không? Cô Chí Tùng nói trong điện thoại, nụ cười có chút nịnh nọt. Chú đã sắp xếp xong cho cháu rồi. Cháu phải kể cho chú nghe về dự án lần trước mà anh trai cháu đã đề cập đó. Đinh Tư Nguyệt mỉm cười. Chú cố yên tâm, anh trai đều nghe theo cháu mà. Vậy thì tốt. Cô Chí Tùng cúp điện thoại xong thì vừa đúng lúc nhìn thấy Ninh Ý đang đi về phía căn phòng kia. Nghe nói Tống Lam muốn khảo nghiệm để cô lau người cho cô Thành, cô Chí Tùng nhìn cô rồi chế nhạo. Chuẩn bị đi hầu hạ cô Thành sao? Ninh Ý lễ phép hỏi. Làm sao? Chẳng lẽ chú muốn làm à, cô? Ninh Ý quay đầu cười tủm tỉm. Đi chơi à không? Đi chăm sóc chồng yêu. Mỗi ngày, cô Thành đều có lịch chăm sóc định kỳ. Ngày này qua ngày khác đều sẽ có một đội ngũ chuyên nghiệp gồm 30 người tiến hành chăm sóc cơ thể cao quý của đại lão, có thể nói cuộc sống của hắn xa hoa hơn hầu hết những con người bình thường đang sống lay lắt ngoài kia. Tuy nhiên, hiện tại Ninh Ý đang ở trong cơ thể của hắn. Nói một cách hoa mỹ chính là, học hỏi quá trình chăm chồng, nhưng thực ra là do cô gõ cốt mỏi tay. Bác sĩ gia đình sẽ thực hiện chế định các bài hoạt động huấn luyện về xương khớp, lực kéo, v.v. mỗi ngày. Ninh Ý, hoa, wow, Ninh Ý, ồ, Ninh Ý, tuyệt vời, cô Thành, cách chương.